Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2638. Chương 2638. Thiết huyết thủ đoạn. Không biết là ai trước nói lên, nói Bạch Vũ Triết kỳ thật căn bản không xứng là chúng ta Mê Xuyên đại lục đệ nhất thiên tài. Hắn dĩ vãng chiến đấu, xác thực đều dựa vào thần khí hoặc là kịch độc đánh ra đến, dạng này chiến tích không cách nào phục chúng, mà bây giờ, đối mặt thiên ma đại lục đệ nhất thiên tài thân đồ Hạo Nguyệt công bằng khiêu chiến, cũng là một câu cũng không dám lên tiếng, trực tiếp liền núp ở phía sau mặt không xuất hiện, chẳng những ném chúng ta Mê Xuyên đại lục cùng thông thiên tháp mặt, cũng làm cho phía bên mình sĩ khí không phấn chấn. Loại này ngôn luận xuất hiện mặc dù còn không phải rất nhiều, thế nhưng là âm thầm xác thực có không ít người đều nói lên. Không bao lâu liền đã truyền vào thông thiên tháp cùng thánh điện cao tầng trong tai. Gia Cát Phi Vân đám người nhất thời giận tím mặt, hạ lệnh tra rõ, nhất định muốn đem cái thứ nhất nói loại lời này, hoặc là đem loại lời này truyền ra người tìm cho ra. Không thể không nói, nơi này dù sao cũng là thông thiên tháp, chỉ là nửa ngày thời gian mà thôi, cũng đã đem người này cho tìm tới, thậm chí còn ngay tiếp theo mấy cái truyền bá tương đối lợi hại người. Mấy người này kỳ thật cũng không phải là cái gì phản đồ, càng không có bị thiên ma đại lục thu mua cái gì. Trên đời này luôn có một số thích loạn đoán, mà lại là thích ác ý suy đoán, loạn tước đầu lưỡi người. Cảm thấy lần này phe mình đối mặt loại tình huống này không có làm ra cái gì ứng đối. Bạch Vũ Triết cũng căn bản chưa từng xuất hiện, cho nên trong lòng khó chịu, mới cùng chính mình quan hệ tương đối tốt người tại kia phát biểu một chút cái nhìn của mình. Còn dính tự hỉ, sau đó, Gia Cát Phi Vân cũng cho thấy hắn thiết huyết một lần. Tại xác định những cái kia ngôn luận chính là mấy người này sau khi truyền ra, dùng ác ý nhiễu loạn lòng người tội danh, ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp đem 5 người kia cho chém giết, răn đe, nhưng là thông thiên tháp cao tầng đều biết, giết mấy người này mặc dù là tạm thời cấm ở loại này ngôn luận, để những cái kia miệng rộng người không dám đến chỗ nói lung tung, nhưng cũng không có tại giải quyết trên căn bản vấn đề. Bạch Vũ Triết không dám ứng chiến sự tình, y nguyên vẫn là sẽ đặt ở trong lòng bọn họ, mặc dù có ý nghĩ này người khả năng chỉ là một bộ phận. Dù sao đa số võ giả đều vẫn là lý trí, biết đây là đối phương đưa ra yêu cầu quá không muốn mặt. Hoàn toàn là tại trói buộc Bạch Vũ Triết tay chân, để Bạch Vũ Triết loại tình huống này ra ngoài ứng chiến. Thực tế là phi thường không lý trí quyết định. Bạch Vũ Triết vạn nhất nếu là thật ra cái gì sai lầm, như vậy đối với Mê Xuyên đại lục đả kích sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nhưng vẫn như cũ vẫn là có như vậy một bộ phận người cảm thấy loại tình huống này Bạch Vũ Triết nên đứng ra, đây mới là bọn hắn đệ nhất thiên tài nên có bộ dáng. Chỉ bất quá bây giờ không người nào dám nói chuyện, chỉ là đem những này ý nghĩ đều nén ở trong lòng. Cho nên, Mê Xuyên đại lục bên này khoảng thời gian này bầu không khí là so sánh kiềm chế. Nhưng Gia Cát Phi Vân bọn người vẫn không có đem sự tình nói cho Bạch Vũ Triết, bởi vì không muốn đánh nhiễu đến hắn. Mặc dù trước mắt là tiểu hỏa long tại tiến hóa, nhưng là Bạch Vũ Triết cũng là cần một mực tại nhìn. Nếu như ảnh hưởng đến Bạch Vũ Triết tâm cảnh, cơ bản cũng liền tương đương với ảnh hưởng tiểu hỏa long. Bạch Vũ Triết chính là bọn hắn thông thiên tháp, thậm chí là Mê Xuyên đại lục tương lai, tự nhiên không hy vọng xuất hiện nửa điểm sai lầm. Lại là gần một tháng đi qua, tháng này thiên ma đại lục thay đổi trước đó xu hướng suy tàn. 9 cuộc chiến đấu đi qua, bọn hắn thế mà thắng được 7 trận, mà lại, bọn hắn mỗi lần thắng sau đó đều sẽ đem thân đồ Hạo Nguyệt ước chiến Bạch Vũ Triết sự tình lấy ra nói. Sau đó một phen châm chọc khiêu khích thiếu không được, loại kia cao cao tại thượng,